Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 634, đàn chủ. 6 chương, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, Kỷ Như Ngọc phiêu thân tới đến một tòa dinh thự bên trong. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nàng nhẹ nhàng đi tới gần, nhìn thấy bên trong đại sảnh hai người, sắc mặt tức khắc biến đổi. Trong đại sảnh ngồi hai người, một cái là Phương Kính, thân hình thẳng tắp, mặt như ngọc, tại ánh đèn bên dưới ngày càng nhiều ôn nhuận, anh khí bừng bừng. Hắn thượng thủ ngồi một cái trung niên, mặt tròn, vóc dáng thấp, trên mặt không trôi chảy, gập ghềnh, một đôi mắt lại tinh mang bắn ra, giống như thực chất. Kỷ Như Ngọc nhìn thấy hắn tại sắc mặt biến hóa sau khi cảm thấy lo sợ, tâm tư tật truyền, nguyên bản thuyết từ liền không thể dùng. Hoàn hảo Lục Ngọc Dung tại nàng trước khi tới, giao phó hai bộ thuyết từ, chính là vì phòng ngừa tình hình như vậy. Lúc này nàng âm thầm may mắn mà có Lục Ngọc Dung tâm tư kín đáo, nghĩ nhiều một bộ, thời điểm then chốt có thể chịu nổi, nếu không chính mình nghĩ, nhất định là lỗ thủng khắp nơi. Sảnh bên trong ngồi vị này chính là đàn chủ Hầu Kính Tông. Nàng ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói, đệ tử Kỷ Như Ngọc gặp qua Hầu đàn chủ. Vào đi, Hầu Kính Tông trầm giọng nói. Kỷ Như Ngọc tha thướt đi vào trong đại sảnh, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Phương Kính lộ ra nụ cười. Kỷ sư muội, ngươi cuối cùng tới, ta thật sự cho rằng ngươi không nhận ra vi huynh đâu. Kỷ Như Ngọc ngang hắn một cái, lạnh lùng nói, Phương sư huynh, ngươi phá hư đại sự của ta. Phương Kính ngẩn ra, ngươi bên người tên kia là Nhân Quốc Công phủ nhị thiếu gia a? Chính là. Kỷ Như Ngọc gật đầu, lúc nào cùng hắn pha trộn cùng nhau đi. Kỷ sư muội, ngươi đối nam nhân xưa nay sắc mặt không chút thay đổi, chẳng lẽ lại thích hắn à nha? Phương Kính lắc đầu bật cười, một bức nói đùa ngữ khí, hắn là căn bản không tin. Kỷ Như Ngọc mắt cao hơn đầu, trong giáo người đồng lứa không có một cái thả ở trong mắt nàng. Xưa nay tại nam nhân bên cạnh là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, mà Lục Ngọc Thụ chỉ bất quá là cái ăn chơi thiếu gia. Lại trừ một bức tốt túi ra, trong bụng toàn là cỏ, thuần túy bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ. Kỷ sư muội tinh mắt cỡ nào, như thế nào vừa ý hắn? Kỷ Như Ngọc nói, sư huynh ngươi như vậy thông minh, làm sao lúc ấy sẽ làm ra loại chuyện đó? Phương Kính ngẩn ra, chậm chậm gật đầu, cười khổ nói, chẳng lẽ chuyện xấu, việc khác phía sau ngẫm lại, xác thực thiếu thỏa đáng. Chính mình lúc ấy bị cảm tình khống chế, phát động, vậy cử động là không thỏa đáng. Kỷ sư muội rõ ràng là không muốn cùng chính mình nhận nhau. Chính mình không nên miễn cưỡng, rất có thể có nỗi niềm khó nói. Sau đó lại tìm chính là, ta vốn đã tiến vào quốc công phủ nội bộ, không nghĩ tới Phương sư huynh ngươi một màn này hiện. Chấm ngoặc kép, Kỷ Như Ngọc lắc đầu nói, phí công nhọc sức, không thể tại nơi này ở lâu một khắc, ta tự báo là Phượng Hoàng Sơn đệ tử, hẳn là có thể giấu giếm được a. Phương Kính không vững tin mà nói, ta nhìn kia Lục Ngọc Thụ không có vậy thông minh. Lục Ngọc Dung trở về, Kỷ Như Ngọc nói, nàng kỳ thật một mực không tin ta, ngay tại điều tra ta, Phương sư huynh ngươi vừa xuất hiện. Dự tính bọn hắn đã tra được Phương sư huynh chỗ ở của ngươi. Chúng ta phải đi nhanh lên. Sư phụ, Phương Kính nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn không nói Hầu Kính Tông. Hầu Kính Tông trầm mặt thản nhiên nói. Gấp cái gì? Hầu đàn chủ, ta sợ bọn hắn biết truy sát ta. Kỷ Như Ngọc nói. Lục Ngọc Dung tinh minh lợi hại. Có một chút hoài nghi liền sẽ không bỏ qua. Hơn nữa ta được một chút quốc công phủ tin tức. Tin tức gì? Hầu Kính Tông nói. Kỷ Như Ngọc trần chờ một lần. Hầu Kính Tông nói. Yên tâm, ta còn biết nuốt người nho nhỏ công lao hay sao? Đây là một điều tuyệt mật tin tức. Kỷ Như Ngọc nói. Ta muốn tự mình báo cấp thánh nữ. Hầu Kính Tông cau mày nói. Là không tin được bổn tọa. Kỷ Như Ngọc lắc đầu. Thần sắc yếu đuối mà kiên định. Chuyện này chuyện rất quan trọng. Không thể lộ ra ngoài. hẳn là giả dối không có thật a. Hầu Kính Tông trầm giọng nói, ngươi bỗng nhiên chui vào Quốc Công phủ làm gì? Trong giáo lại không để ngươi làm như vậy. Kỷ Như Ngọc thở dài nói, kỳ thật cũng là trùng hợp, ta nguyên bản không muốn đi Quốc Công phủ, chỉ ở Thanh Sơn Đường tìm một chút tin tức. Sau này thỉnh thoảng tại một nhà tử lâu gặp gỡ Quốc Công phủ nhị công tử. Hắn đối ta nhất kiến trung tình. Ta thế là thuận nước đẩy thuyền. Liền vào Quốc Công phủ. Tìm được không ít tiệt mật tin tức. Là bên ngoài tiệt giò la không tới. Ngươi thật đúng là dụng tâm. Hầu Kính Tông chậm rãi gật đầu. Đầu não linh hoạt. Rất tốt. Hắn biết rõ Kỷ Như Ngọc có một khỏa không cam lòng người bên dưới tâm. Có mày liễu không nhường mày dâu khí. Nhìn thấy cơ hội nhất định sẽ bắt được. Lần này có thể đi vào Quốc Công phủ. Đúng là thật khó được cơ hội. Quốc Công phủ chi nạn tiến. Vượt quá tưởng tượng. Phương Kính vội nói. Sư muội, ngươi cũng quá ngu. Như vậy liền tiến Quốc Công phủ. Kỷ Như Ngọc thản nhiên nói. Phương sư huynh yên tâm. Ta có sức tự vệ. Sẽ không để cho Lục Ngọc Thụ cận thân. Điều này cũng đúng. Phương Kính gật gật đầu. Kia bao cỏ võ công quá kém. Đàn chủ, chúng ta phải mau rời khỏi. Kỷ Như Ngọc nói. Lục Ngọc Dung vô cùng lợi hại. Quốc Công phủ ở trong thành tay mắt ở khắp mọi nơi. Dự tính lúc này đã tra được bên này. Được đi nhanh lên. Bọn hắn nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Nghe nói Lục Ngọc Dung võ công không tệ. Hầu Kính Tông thản nhiên nói. Không biết đến cùng làm sao. Hầu đàn chủ, Kỷ Như Ngọc khuôn mặt thất sắc. Không phải là muốn cùng bọn hắn giao thủ a? Thử một chút không sao. Hầu Kính Tông nói. Phương Kính cười nói. Sư phụ võ công tuyệt thế. Nho nhỏ Quốc Công phủ không để lại chúng ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kỷ Như Ngọc bất đắc dĩ nói. Giống như Lục Ngọc Dung còn có một vị bằng hữu tại. Kêu Sở Ly. Sở Ly ở chỗ này. Phương Kính vội vàng kêu lên. Hầu Kính Tông liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. An Vương phủ Sở Ly. Đúng vậy. Kỷ Như Ngọc nói. Hắn đồng dạng tinh minh lợi hại. Cùng Lục Ngọc Dung cùng một chỗ. Ta dự tính giấu giếm không đi xuống. Dứt khoát trực tiếp ly khai. Nghĩ nhờ bao che tại hầu đàn chủ. Có thể ly khai Thanh Sơn Thành. Chính ta sợ là rất khó thoát khỏi bọn hắn truy sát. Sở Ly, Hầu Kính Tông cười lạnh một tiếng nói, kia càng không thể đi. Dạng này xong, Phương Kính, ngươi mang Kỷ cô nương đi trước. Sư phụ, ngươi muốn lưu lại, Phương Kính vội nói, đệ tử một khối lưu lại. Các ngươi chỉ là vướng víu, ta trước kéo bọn hắn một hồi, để các ngươi có thể đi xa một chút. Hầu Kính Tông nói, nếu không thật muốn bị bọn hắn đuổi kịp. Thật đúng là có những phiền phức. Quốc Công phủ thế lớn, chưa hẳn có thể bảo vệ được các ngươi. Ngoặc kép, là, sư phụ, Phương Kính bất đắc dĩ gật đầu. Vẫn là đều lưu lại đi. Bỗng nhiên nhất đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Trong đại sảnh bay xuống một cái bạch y nữ tử. Lụa trắng phủ mặt, vẻn vẹn lộ ra như hàn tinh đôi mắt sáng. Ánh mắt thanh lãnh đạm mạc. Giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Lục Ngọc Dung. Phương Kính nghẹn ngào kêu lên. Lục Ngọc Dung thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Kỷ Như Ngọc. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Không nghĩ tới đúng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Kỷ Như Ngọc mặt không biểu tình. Im lặng không nói. Ngươi tự vận đi. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Cấp ngươi lưu một cái thể diện. Không cùng ngươi ép hỏi Quang Minh Thánh giáo tin tức. Cũng coi như cấp ta nhị ca một điểm thể diễn. Kỷ Như Ngọc vẫn trầm mặc không nói. Không đi nhìn nàng. Hầu Kính Tông lạnh lùng nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Hầu Kính Tông. Các hạ là Quang Minh Thánh giáo vị kia. Hầu Kính Tông. Hầu Kính Tông. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Chẳng lẽ rất nổi danh. Gia sư chính là bát phương đàn chủ chi nhất. Phương Kính cất cao giọng nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.